có thể trực tiếp chạm một cái thần vương tam trọng lệ quỷ. Kinh khủng đao khí, điên cuồng tản mạn ra, trong nháy mắt đem bốn phía này khu vực, toàn bộ bao phủ. Phía dưới, Đặng Khoát đám người, nhìn thấy cảnh này, biết rõ, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì phía dưới, còn có mấy ngàn cái thần bảo oanh kích mà đến. Cổ Phong không cách nào hướng phía dưới phi hành, mà 500 trượng là độ cao của hắn cực hạn. Hắn cũng vô pháp hướng lên trên thoát đi. Bốn phía lại bị lưng còng cửu thúc. Cái này hao hết tất cả đao khí bao phủ. Hắn tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, giờ khắc này, để tất cả người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cổ Phong quanh thân tuế nguyệt ý cảnh trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Đem chính mình quanh thân một trượng, 3,3 mét, bên trong, bố trí ra mạnh nhất tuế nguyệt lĩnh vực, ngăn cản kinh khủng đao khí. Cổ Phong cưỡng ép rời đi vùng này, đón lấy, cả người, lần nữa bay lên trời. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt, Cổ Phong lần nữa hướng chỗ cao bay ra 100 trượng, bất quá trong nháy mắt, Cổ Phong bay đến 600 trượng cao, sắc mặt biến phải càng thêm trắng bạch. Nhìn về phía dưới lưng còng cửu thúc nhàn nhạt một câu. Rất đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa nhi. Không, lưng còng cửu thúc giờ phút này đã là da bọc xương. Nhìn thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn. Can đảm vỡ vụn, hắn hao hết tất cả. Hao hết sinh mạng mình một đòn vô hụt. Lưng còng cửu thúc, khí tức hao hết, biến thành một cỗ thi thể. Từ bầu trời rơi xuống, thất bại lần nữa. Phía dưới, Mã Ngọc Nhi ba người, đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt không cam lòng ý tứ, đã đạt đến cực hạn, mỗi lần, đều kém một chút xíu a. Đồng thời, tất cả mọi người trong đầu, như cũ ở vào trong rung động, 500 trượng không phải cực hạn, trên thực tế, Cổ Phong vừa bắt đầu, liền có thể phi ra cao hơn 500 trượng, tránh thoát mọi người rất nhiều thần bảo. Thần thuật loại hình công kích, nhưng hắn, liền mạnh mẽ lưu tại 500 trượng cao, chống đối mọi người công kích, cho đám người hy vọng, ở thời khắc mấu chốt, thi triển cái này một lá bài tẩy, thành công thoát ly hiểm cảnh, bị gài bẫy, lần nữa bị gài bẫy, lại không đi, thật không còn kịp rồi. Giờ phút này, Mã Ngọc Nhi cũng cắn răng mở miệng, chúng ta từ đầu tới đuôi, đều bị hắn tính toán. Hắn có lẽ còn có thể bay cao hơn. Không hy vọng. Chấm ngoặc kép. Tỉnh bác cũng là chán trường mở miệng. Hai người bọn họ đều cảm giác được. Nho môn đại quân. Đã càng ngày càng gần. Lại bây giờ chỗ này. Như cũ không có diệt sát phong nhai tử hy vọng. Không thể đi. Chấm ngoặc kép. Đặng Khoát điên cuồng gào thét. 200 năm. Chúng ta ở nơi này di chỉ cùng nho môn giao chiến. Một mực bại bởi phong nhai tử, mới vừa vào di chỉ, chúng ta liền bị tính toán, chiến thuyền bị hủy, tam nhãn tộc bị tính kế, dẫn tới dị thú lệ quỷ, nhân mã tộc bị tính kế. Một lần này, chúng ta toàn bộ bị tính kế, các ngươi thật cam tâm sao? Như thế thoát đi, dù cho sống sót, cũng là cả một đời ở tại dưới bóng mờ, ta Đặng Khoát không nghĩ sống tạm. Tất cả mọi người nghe thấy Đặng Khoát lời này, hai mắt đều là đỏ lên. 200 năm, từ lúc mới bắt đầu khinh thường, đến bây giờ bị phong nhai từ bóng tối bao phủ. Đây là bọn hắn chưa bao giờ trải qua. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Liều một lần cuối cùng, dùng hết tính mạng của mọi người. Chúng ta tất yếu giết hắn. Đặng Khoát gào thét, tất sát, đông đảo dị tộc đồng thời gào thét. Bọn họ lại cũng không muốn chạy trốn cách. Bọn họ chuẩn bị đọ sức đánh một trận tử chiến. Mở sinh mệnh bản nguyên bí thuật. Chấm ngoặc kép, Đặng Khoát một tiếng giống to. Sinh mệnh bản nguyên bí thuật. Đây là dị tộc thủ đoạn bị cấm kỵ. Ở vực ngoại chiến trường. Luôn luôn đều là đối mặt vô cùng cường đại địch thủ. Mới có thể thi triển. Nhưng hôm nay, bọn họ đã đi đến cuối con đường. Chỉ có phương pháp này. Hết chương.